Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi một bộ truyện ngôn tình hiện đại mới thuộc thể loại sắc sủng ngọt có nhan đề Không thể kiềm chế trước em. Vân xin phép đọc văn án của truyện như sau. Lần đầu tiên Lục Diễm nhìn thấy tấm lưng trần của Trình Niệm Niệm. Vào đêm đó anh đã mơ một giấc mộng xuân. Sau này, mỗi lần anh gặp phải cô gái nhỏ này, thì đêm nào anh cũng không sống được yên ổn. Cho nên, anh với bề ngoài thiện lương, chính trực, liền đem cô đặt ở bên người. Rốt cuộc, cũng có thể muốn làm, muốn hôn liền hôn, muốn sờ, cứ sờ. Và muốn gì nữa thì các bạn hãy theo dõi bộ truyện này nha. Lần đầu tiên Lục Diễm nhìn thấy Trình Niệm Niệm là lúc anh đang đứng hút thuốc ở sân bóng rổ bỏ hoang của trường. Chỉ có những lúc như vậy anh mới gỡ cúc áo cao nhất mà ngày thường vẫn luôn cài và tháo mặt nạ hội trưởng hội học sinh luôn tuân thủ quy củ nhất trường. Hít mây, nhả khói, sau đó đột nhiên có một cái bóng nhỏ nhỏ bước vào. Có ai không? Âm thanh mềm mại quanh quẩn vang vọng trong đêm. Lục Diễm ngước mắt nhìn qua, là một nữ sinh tóc dài ngang eo đang thò đầu vào, nhìn trái nhìn phải rồi đi vào trong. Lục Diễm thu hồi tầm mắt, hít mắt, hút hết một hơi cuối rồi tắt điếu thuốc. Lục Diễm là một người rất sợ phiền toái nên cũng không lên tiếng, chỉ xoa nhẹ chân mày, nhắm mắt nhẹ nhàng dựa lưng vào tường, nhẹ nhàng áp đầu lưỡi vào sau răng quét tới đỉnh má. Bên tai vang lên tiếng sột soạt. Lục Diễm lại liếc mắt nhìn về chỗ nữ sinh kia đang từ bóng đêm đi tới, đầu lưỡi liếm liếm đến khóe môi. Những cảnh tượng không thể nào nhìn thấy được từ cửa vào hay những hướng khác đều bị ánh trăng nơi Lục Diễm đang đứng làm cho cảnh tượng kia thật mờ mờ ảo ảo. Mái tóc dài đến eo đã bị cô gái cột cao lên, còn vài sợi tóc vương trên gáy trắng nõn, và vài sợi tóc lại rơi xuống xương bướm sau lưng, như ẩn như hiện trong bóng tối. Chiếc áo màu trắng dài từ bả vai đến trước người, thắt lại nơi sau lưng, rồi lại đi xuống. Cái eo nhỏ nhắn thon gọn đến mức, chỉ cần một tay là đã có thể ôm hết. Lục Diễm nheo mắt, yết hầu có chút ngứa ngáy, cơn thèm thuốc lại lên. Thật ra anh có thể nhân lúc cô gái nhỏ kia đang đưa lưng về mình mà rời đi. Nhưng anh vẫn muốn nhìn cô. Nhìn cô dùng tấm lưng mê người đưa về anh, gần như trần trụi. Đang chậm rãi mặc đồng phục của trường vào, rồi lại trồng áo len vào. Hai chân nâng lên, cô chậm rãi kéo cái quần đồng phục lên. Trong ánh sáng nửa tối, chạy đi đôi chân thon dài, trắng nõn. Sau đó lại tiếp tục che đi chiếc quần lót màu trắng đang bao bọc cặp mông vẩn của cô gái. Lúc cô gái nhỏ đang chuẩn bị rời đi, Lục Diễm lại tiếp tục đứng trong bóng tối. Mãi khi cánh cửa được đóng, một lúc sau anh mới có thể hoàn toàn bình tĩnh. Bật lửa lên châm một điếu thuốc khác, ngón tay mạnh khảnh kẹp đầu lọc thuốc. Lục Diễm lại nghĩ đến cảnh đẹp khi nãy, tinh lực tràn đầy. Vị trí ba tấc di rốn liền có chút nóng lên. Xuy một tiếng, Lục Diễm cũng mặc kệ phản ứng dưới thân. Sau khi hút hết điếu thuốc, anh kéo cặp kính gọng vàng lên rồi bước ra khỏi sân bóng rổ. Vừa đi ra cổng chưa được hai bước, một bóng người đi về phía anh. Lúc này Lục Diễm mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái kia. Vầng trán đầy đặn, phía dưới mắt to, không biết đang nghĩ gì mà khuôn mặt lại đỏ ửng, lộ ra chiếc răng thỏ đang cắn trên môi, cắn thành một vệt đỏ trên môi, hồng nhuận, ướt át. Lục Diễm liếc nhìn đôi mắt vô cùng trong sáng, ướt át kia, sau đó liếc nhìn khuôn miệng dịu dàng, dưới chiếc mũi nhỏ nhắn, rồi lại tự cười với chính mình. Bộ đồng phục và áo len rộng rãi này, anh có thể nhìn thấy được gì nữa chứ? Bước chân không ngừng, anh đi qua cô gái nhỏ. Vào đêm khuya đó, từ trước đến nay, trên giường chỉ có hơi thở mát lạnh thuộc về thiếu niên, mà nay lại xuất hiện thêm một bóng hình. Một tay Lục Diễm mang theo cường thế, đè cánh tay của thiếu nữ. Một tay ôm lấy gương mặt tinh xảo kia, đôi môi áp xuống, thiếu kiên nhẫn, hút lấy cánh môi non nớt. Đầu lưỡi đi vào, liếm một vòng qua hàm răng đang khép chặt, lại dùng lực mút mạnh môi dưới. Hàm răng bị cạy kèm theo tiếng rền rỉ được phát ra. Đầu lưỡi chui vào khoang miệng, liếm qua hàm răng lại liếm tới hàm trên. Đầu lưỡi mạnh mẽ liếm lấy cái lưỡi của ai kia, quấn lấy nó, câu ra tới lại liếm mút từng chút một. Bàn tay đang ôm mặt cô từ từ chậm rãi đi xuống dưới, lướt qua cổ, che lại vòng một no đủ trước ngực cô, dùng sức xoa một chút. Phần eo của cô gái nhỏ nâng lên, đón lấy sự trêu chọc của bàn tay đang lộn xộn trước ngực. Liên tiếp phản ứng làm cho hai chân khẽ nâng. Nhưng lúc này, Lục Diễm ấn xuống, nhét phần dưới cứng ngắc của mình vào giữa hai chân đang mở ra. Lục Diễm dùng côn thịt sưng to đến không thể kiềm chế được, mà đâm vào giữa hai chân của thiếu nữ. Đổi lấy lại một tiếng rên rỉ. Sau đó anh rời khỏi đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ, từng chút một hôn xuống bên dưới, đi tới cái cổ trắng nõn. Ngửi được mùi hương mang theo hương thơm của hoa sơn chi trên người cô, quyến rũ kích thích anh kiềm chế không được, mà vươn đầu lưỡi liếm một chút, sau là cắn khối thịt mềm. Đầu lưỡi từng chút một phối hợp với hạ thân mạnh mẽ va chạm, kết quả làm lỗ tai cô gái nhỏ mang theo một dấu hôn. Côn thịt cương cứng của Lục Diễm cách hai lớp vải vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt, vừa nóng vừa ướt, làm anh có chút không chế không được mà kêu ra một tiếng thở dài. Côn thịt không thể không chế lại càng sưng to thêm khi va chạm tinh dịch chảy ra từ quy đầu, làm Lục Diễm cảm thấy có chút ướt dính. Đầu lưỡi lại liếm tới nơi khác, hút ra một dấu hôn nữa. Hạ thân anh có chút sưng đau, yết hầu lại càng ngứa. Bàn tay thâm nhập vào trong áo lót màu trắng trước ngực, lòng bàn tay hướng về một điểm nho nhỏ cưng cứng. Năm ngón tay nắm lấy đầu nhũ hoa nhỏ mà vuốt về nhào nặng, rồi thở dài một tiếng thật mềm. Tiếng rền rỉ vang lên, càng cổ vũ những dấu hôn xuất hiện. Lục Diễm kéo một bên thắt lưng xuống, đầu lưỡi đi vào áo ngực, tìm lấy nhũ hoa hồng hào ở giữa, kéo ra liếm liếm, liếm vòng quanh, rồi lại liếm tới thịt nhũ hoa xung quanh, sau đó bả vào trong miệng, cắn rồi dùng sức liếm mút. Toàn bộ mặt của Lục Diễm đều vùi vào trong bầu ngực trắng nõn của cô gái, vừa hút vừa liếm xoa dịu một bên ngực no đủ, một bên khác thì bị anh xoa đến càng mềm mại. Thân dưới của anh đổi góc độ, đâm đến chính giữa quần lót. Quần lót màu trắng bị anh mãnh liệt, đâm đến mức biến thành một đường vải ở chính giữa khe thịt. Môi hòa huyệt của thiếu nữ mờ ảo được che lấp bởi lớp vải ướt mỏng manh. Không biết là ai đã chảy ra chất lỏng làm lớp vải dính vào côn thịt, làm nó lộ ra bộ dáng thật dữ tợn. Lục Diễm chịu không được, kéo quần lót đang dính chặt vào côn thịt mình xuống. Đứng dậy nhìn cô gái dưới thân. Cả người cô đều đỏ bừng. Từ lỗ tai đến bên dưới, dấu hôn màu đỏ kéo dài một đường đến nhũ hoa trắng nõn. Đầu nhũ hoa hồng thì bị hút sức đến đứng thẳng người. Lục Diễm dùng tay mở hai cái đùi trắng nõn thon dài ra, nhìn tấm vải trắng đang trũng ở giữa, hai bên lộ ra hoa huyệt đầy đặn. Đôi mắt của Lục Diễm đỏ lên, dùng côn thịt tím đen của mình hung hăng mãnh liệt dập mạnh nơi khe hở nóng bỏng kia, đâm mạnh đến mức vang lên những tiếng bạch bạch. Âm thanh rên rỉ mềm mại vang lên cự tuyệt, nhưng tao huyệt lại cố tình không ngừng chảy nước. Cả người đem trọng lượng đè lên chỗ sưng to kia. Lục Diễm liếm khóe mắt đỏ bừng của cô gái nhỏ, không ngừng hôn lấy miệng nhỏ nhắn đang rên rỉ. Đầu lưỡi ôn nhu quấn lấy cái lưỡi non mềm, bên trên thì vô cùng ôn nhu hôn môi, còn hạ thân thì càng ngày càng mãnh liệt va chạm, giống như chỉ cần dùng chút lực là quy đầu sẽ bọc lớp vải ướt dầm dề ấy, rồi cùng nhau đâm vào. Côn thịt tím đen sẽ từ bốn phía đâm nát nơi mềm mại, mỏng manh của cô gái nhỏ, từng chút một. Thời khắc sắp bắn ra, thì đột nhiên Lục Diễm tỉnh dậy, trợn mắt nhìn trần nhà màu trắng, quay đầu sờ bên kia. Đệm chăn lạnh tanh, ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn, chiếu vào đũng quần ướt át một mảnh. Lục Diễm lấy tay che khuất đôi mắt, bình tĩnh một lát rồi xuống giường đi tắm rửa. Anh đang đi tới hành lang lầu 3 của trường, thì đột nhiên gặp phải cô gái nhỏ mà tối hôm qua bị mình đặt dưới thân, làm tới mức kêu một đêm kia. Hôm nay cô mặc đồng phục với áo sơ mi, càng mang dáng vẻ xinh đẹp hơn. Tầm mắt của Lục Diễm không dấu vết, nhìn chỗ căn phòng trước ngực của cô gái nhỏ. Đầu lưỡi đè nặng sau răng, rồi siết chặt. Bàn tay cầm vào trong túi quần hơi cong, trên mặt vẫn là không lộ dấu vết gì, rồi đi qua. Lúc đi ngang qua, trong không khí lại thoang thoảng hương thơm hoa sơn chi giống như đêm qua, kích thích đến mức làm thân thể của anh không khống chế được mà nóng lên. Ánh mắt của Lục Diễm tối sầm, cảm thấy dưới thân cũng có chút nóng lên, thầm mắng một tiếng, ai, chết tiệt. Trình Niệm Niệm biết Lục Diễm, anh chính là hội trưởng hội học sinh của trường đại học N. Vào lễ khai giảng hàng năm, thường là do hội trưởng hội học sinh phụ trách phát biểu. Mỗi khi tiếng nói trầm thấp mát lạnh bị microphone tự tính phóng đại ra, đều có thể thu hút nhiều tiếng nói thảo luận của sinh viên bên dưới khán đài. Trình Niệm Niệm chỉ nhìn bóng dáng lạnh lùng trên sân khấu kia thôi, cũng có thể khiến cho cơ thể cô giống như có một cơn tê dại lướt qua không kiểm soát. Sáng sớm lại không ngờ có thể gặp được Lục Diễm. Vẻ mặt của Trình Niệm Niệm như sống không còn gì luyến tiếc mà đi vào phòng học. Cô nghĩ đến lúc hôm qua ở sân bóng rổ thay quần áo lại gặp được anh từ sân bóng rổ đi ra, mặt Trình Niệm Niệm lại đỏ lên. Cô âm thầm nghĩ, chắc là anh sẽ không thấy được đâu. Trình Niệm Niệm che gương mặt đang nóng của mình lên, thật sự càng nghĩ càng mất mặt. Xong rồi, khi thay đồ, cô còn tưởng đã bị một nam sinh nhìn thấy hết, hơn nữa lại còn là Lục Diễm. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Trình Niệm Niệm lại đỏ ửng, lông mi che lại đôi mắt mơ màng đầy tâm tư của thiếu nữ. Theo thói quen, cô cắn môi dưới. À, Lục Diễm, anh ấy chắc là không quen biết mình đâu. Lần thứ hai Lục Diễm mơ thấy Trình Niệm Niệm là lúc anh đang xem buổi diễn tập của tiệc tối. Là hội trưởng hội học sinh, mỗi năm đều phải tổ chức buổi tiệc tối chào đón học sinh mới. Tuy rằng mọi chuyện cũng không cần anh làm lấy, nhưng thông thường vào lần đầu tiên diễn tập, Lục Diễm sẽ đi xem, sau đó đưa ra một chút ý kiến. Lục Diễm ngồi ở bàn thứ nhất, nhẫn nại nhìn từng tiết mục đang diễn trên sân khấu. Tính tình của Lục Diễm lạnh lùng, những bạn học làm việc trong hội học sinh đều biết điều này. Dưới hàng lông mày sắc bén là một đôi mắt thường ngày mang theo sự lạnh lẽo, nhưng này lại giảm đi. Đôi mắt đào hoa đầy quyến rũ, cùng với cặp kính gọng vàng đeo trên sống mũi, nửa ẩn nửa hiện, khiến cho đôi mắt trông thật hoang vắng, sống mũi vẽ ra một đường thẳng tắp. Anh mím môi, cầm tờ danh sách chương trình, ngón tay lướt qua từng tờ. Đối với một số nữ sinh chỉ trỏ về mình, anh cũng không phải là không thấy, chỉ là Lục Diễm đã sợ phiền toái nên không mấy quan tâm. Thì thoảng lại cùng người phụ trách bên cạnh cúi đầu thảo luận. Toàn thân anh tỏa ra khí thế chớ lại gần, nên không có người nào dám tiến lên quấy rầy. Mãi cho đến khi cô gái nhỏ ghi lên sân khấu, Lục Diễm mới rũ mắt xuống, ngón tay như có như không dừng lại một vị trí trên tờ danh sách. Street Dance, Trình Niệm Niệm. Rồi anh nâng mi mắt. ánh đèn trên sân khấu mờ đi, rất giống với đêm ở sân bóng rổ đó. Chiếc áo ngắn tay đơn giản màu trắng bao lấy mỗi tấc da thịt của cô gái. Quần đùi màu trắng ở bên dưới quấn chặt cái mông. Hôm nay cô gái nhỏ kia một thân trắng toát, khiến cho cánh tay càng thêm trắng nõn. Động tác dứt khoát cùng âm thanh thanh thúy như thu hút sự chú ý của Lục Diễm. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm gương mặt đã lâu không gặp, rồi lại nhìn quét đến đôi môi thoa son màu đỏ rực kia. Đôi môi hồng hào ngày thường nay đã bị sắc đỏ bao trùm. Chỉ là một chút son môi thôi mà Lục Diễm đã có thể cảm thấy cổ họng anh siết lại thật chặt, hầu kết lăn lộn lên xuống. Ánh mắt đen âm trầm nhìn về trang phục bó sát người, lộ ra một đoạn nõn nà. Vài sợi tóc đen đảo qua cái eo nhỏ, thân thể tuyết trắng dùng hông xoay một cái, làm vài sợi tóc đen lại dán lên làn da trắng nõn. Trắng đen đối lập làm cho cơ bắp trên người của Lục Diễm bất chợt căng lên. Nhấc chân lên bắt chéo, bàn tay thon dài đặt trên xương bánh chè, ngón trỏ vuốt ve lớp vải tây trang trên đùi. Cặp kính gọng vàng có thể che đậy đi một nửa đôi mắt của Lục Diễm. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tất cả mọi người dưới khán đài đều vỗ tay. Thấy anh không chút để ý, cô gái nhỏ trên sân khấu đã thu lại hết khí thế kinh diễm lúc nãy. Cô đỏ mặt nhìn xuống dưới sân khấu, rồi nhìn chằm chằm Lục Diễm. Ống kính phản quang một tia sáng. Trình Niệm Niệm. Tuy rằng cũng giống như nhiều âm thanh khác kêu tên mình, nhưng đến khi giọng của Lục Diễm trầm thấp kêu tên cô, thì cả người Trình Niệm Niệm lại theo bản năng căng thẳng, dừng đôi mắt đen láy thâm sâu dưới cặp kính đó mà nhìn. Không tồi. Ánh mắt dưới gọng kính xẹt qua một tia âm tối khi nhìn thấy hàm răng tuyết trắng kia bất giác cắn lấy đôi môi xinh đẹp đỏ thắm. Tại hậu trường, Lục Diễm đã kéo xuống mấy cúc trên áo sơ mi, cởi bỏ dây lưng, kéo khóa bên dưới, thắng mắt kính xuống lộ ra đôi mắt hào quang mang theo tình dục, cởi quần lót xuống móc ra côn thịt tím đen, rồi thọc vào trong miệng cô gái nhỏ đang quỳ dưới trước mặt mình. Ngón tay lướt qua đôi má trắng tuyết bởi vì đang phun ra nuốt vào mà lõm xuống của cô gái, lại lướt đến đôi mắt dường như chứa đầy nước mắt mà nhìn mình, giống như bị lăng nhục, đáng thương đến mức làm cho dục vọng bạo ngược của Lục Diễm lại bộc phát. Cô gái nhỏ vẫn đang há miệng, lòng đi son môi đỏ tươi hấp dẫn mê người. Từng chút một, nuốt vào côn thịt tím đen. Bị nhỏ đáng thương đỡ lấy quy đầu. Bởi vì ngăn không được, nên cô dùng đầu lưỡi chống lại dục căng đang đi vào. Côn thịt trong miệng nhảy lên một chút, nước bọt chảy ra từ miệng cô, làm cho cả quy đầu đều nóng hầm hập. Lục Diễm sung sướng vuốt ve đầu nhỏ dưới thân mình. Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ đang dán vào thân dưới mà nuốt lấy một chút tinh dịch chảy ra từ côn thịt của mình. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn chạm đến thân côn thịt, ngón tay tinh tế sờ đến lông mao cùng tinh hoàng. Bàn tay nhỏ nhắn đến mức không cầm hết hai tinh hoàng. Anh và cô, một đen một trắng đối lập. Nhan sắc đối lập làm côn thịt ngâm mình trong miệng cô sung huyết lên, thân gậy nổi lên gân xanh. Ánh mắt của Lục Diễm tối sầm, đôi mắt đào hoa đỏ lên. Anh không chế lại dục vọng, muốn bắn tinh dịch lên khuôn mặt nhỏ của cô. Âm thanh khàn khàn, đầy dục vọng vang. Bé ngoan, lại ăn vào một chút nữa đi. Son môi đỏ tươi bị trôi đi, hai cánh môi ướt át bao lấy côn thịt tím đen. Cô gái nhỏ vừa ngoan ngoãn lại nghe lời, môi đi tới phía trước nuốt sâu thêm một chút, khoang miệng theo bản năng mà siết chặt lấy quy đầu cọ sát hàm trên ẩm ướt. Một cảm giác khoan khoái đến tột cùng thổi quét lấy lý trí của Lục Diễm. Dục vọng được hàm chứa sắp tràn ra, không chế không được rên rỉ, không còn vẻ hoang vắng như thường ngày. Trút lấy côn thịt dính đầy nước bọt ra, dùng sức đem cô gái nhỏ túm lên. Lòng bàn tay nóng bỏng gắt gao khóa chặt eo cô, cả người cùng với côn thịt đè ép cô gái nhỏ, Mặt cô ửng hồng, một giọt nước rơi xuống từ trong miệng, nhỏ giọt lên xương quai xanh. Lục Diễm tràn đầy hơi nóng, nhẹ nhàng dừng ở chỗ xương quai xanh rồi liếm đi. Sau đó tay đè lên thắt lưng của cô, dần trượt xuống. Đến cái mông vẫn, cơ bắp căng cứng áp ở lòng bàn tay mà dùng sức xoa xoa, chặt tới nỗi không đứng dậy được. Hôm nay lúc ẩn lúc hiện xuất hiện trước mặt anh. Bây giờ, cặp mông ấy là đang trong tay anh mà bị anh mạnh mẽ xoa nắng. Đau! Lục Diễm ngẩng đầu, nhìn qua cồn thịt mình dính một chút son môi trên miệng cô. Đôi mắt trong suốt chứa đầy hơi nước đáng thương đang nhìn mình. Anh cười trầm thấp. Đau ở đâu chứ? Liếm nhẹ vết son mê hoặc trên môi, cổ họng thở ra đầy thỏa mãn thật ngọt. Giúp em xoa có được không? Tay xoa ở thắt lưng bắt đầu trở nên ôn nhu. Toàn bộ bàn tay to có thể bao lấy cái mông thịt của cô. Vừa nhéo vừa bóp, mang theo tiết tấu đâm về trước. Đụng vào nơi ẩm ướt của cô, nơi đó cách quần cũng có thể cứng lên thật là nóng. Bàn tay chậm rãi trượt xuống, ấn côn thịt vào trong quần lót. Ngón tay mò vào giữa hai chân mà xem xét. Một mảnh nước ác, âm thanh khàn khàn mang theo sự vừa lòng mà cười. Thật là ướt. Môi dán môi, một ngón tay đẩy ra hai mảnh kề sát hoa huyệt, nhẹ nhàng trêu chọc nó, làm nó chảy ra hoa dịch. Sau đó ngón tay lại đảo quanh hai mảnh hoa huyệt, tìm một tiểu đầu mầm, dùng sức mà ấn. Tiếng rền rĩ không chế không được mà vang lên. Cồn thịt sưng to, sưng đến phát đau. Quỳ đầu đằng trước phun ra chút tinh dịch trong suốt. Hương vị mê hoặc dâm mị, dụ dỗ thân thể hai người phát nóng. Lục Diễm dùng sức hôn môi cô gái, đầu lưỡi xông vào trong khuấy đảo lung tung. Ngón tay bên dưới vòng quanh tiểu đồng mầm mà cọ sát, làm cho nơi đó chảy nước càng nhiều hơn, theo ngón tay mà dính đầy toàn bộ tay anh. Một cái tay khác kéo cái áo ngắn tay bó sát xuống, chui vào áo ngực, lấy ra hai nhũ hoa đang sưng tấy. Lòng bàn tay siết chặt, môi dừng ở vành tai tinh xảo. Anh ấn côn thịt vào tiểu huyệt ướt át, ngón tay thì bị hai chân kẹp chặt. Tiểu đầu mầm rung lên, một chất lỏng nóng bỏng tưới trên ngón tay anh. Côn thịt dưới lớp vải cũng đều bị dâm dịch nóng bỏng xoa dịu rồi. Lục Diễm hưng phấn mà rên rỉ, cắn lên vành tai đỏ ửng. Ngón tay vẫn còn đảo quanh hoa huyệt, chạm đến nơi non nớt mà đảo quanh, đè ép, trêu đùa. Đầu ngón tay hướng vào trong xem xét. Tiểu huyệt gắt gao cắn lấy đầu ngón tay anh, như muốn cắn lấy quy đầu sưng lớn của anh vậy. Côn thịt thô to mạnh mẽ hung hăng mà đâm vào, bị tiểu hoa huyệt bao vây. Hai bên tai cô bắt đầu đỏ ửng. Anh lại xoa nắng cặp ngực mềm mại, ngón tay học theo côn thịt mà mạnh mẽ thọc ra rút vào, căng cánh vành tai, nhéo lấy nhũ hoa căng cứng, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Rạng sáng lúc trời còn tối, Lục Diễm mở mắt ra, nhìn côn thịt còn hơi nóng lên của mình. Ai, lại mộng xuân. Tay vò vò mái tóc hỗn độn rồi đi xuống giường, đốt một điếu thuốc, dựa vào tường mà hít một hơi, sương khói qua khoang miệng rồi phun ra. Hôm nay lúc nhảy xong, cô gái nhỏ kia đứng trên sân khấu nhìn thoáng qua mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ, còn căng cắn môi dưới, làm hạ bộ của anh liền căng. Vừa mới trong giấc mộng xuân, phía sau hậu trường sân khấu, cô vẫn còn mặc quần áo đã biểu diễn hôm nay, lau đi son môi, quỳ gối dưới thân mình, nuốt côn thịt anh. Ai, Trình Niệm Niệm. Lục Diễm híp mắt, giữ đôi mắt gợi lên một chút dâm mỹ, lại hút một hơi thuốc, ấn ở cửa sổ, tắt đi điếu thuốc rồi vào phòng tắm. Hơi nóng mờ mịt, dòng nước ấm chảy qua bả vai rắn chắc, tới lưng sau đó mà cơ bụng rắn chắc còn có đường nhân ngư của Lục Diễm. Từng giọt mang theo hơi nóng mà dừng lại ở côn thịt đang đứng thẳng của anh. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Diễm dừng trước hạ thể đang kích động, môi mỏng khẽ nhếch, vài giọt nước ấm theo mũi nhỏ giọt trên môi. Anh dụi lưỡi liếm qua. Nước ấm lướt qua làm toàn bộ nơi đó đều ướt hết. Lúc ở trong giấc mơ kia, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại đỏ tươi mở ra, nuốt côn thịt của mình vào, bao lấy quy đầu, nước bọt chảy ra từ miệng nhỏ xinh xắn, rồi nhỏ giọt. Huyệt thái dương của Lục Diễm căng ra, tay chống ở chốt vặn mà mở sang nước lạnh. Vào ngày tổ chức bữa tiệc tối chào mừng học sinh mới, toàn bộ khán phòng đều vô cùng sôi động. Lục Diễm ngồi ở ghế chính, ở bên cạnh hội học sinh cùng với các chủ nhiệm bộ môn, bộ trưởng, người phụ trách. Anh mang khí thế ngất trời, đầu ngón tay gõ nhẹ xuống thành ghế, môi mỏng hơi mím, mí mắt cụp xuống, di chuyển đôi mắt, giấu đi sự xa cách bên trong. Tiệc tối bắt đầu với lễ khai mạc. Anh đọc diễn văn xong, thì bên dưới lại hoan hô vỗ tay. Nghìn bài rồi vẫn một điệu như vậy. Khóe miệng anh khẽ nhếch, gật đầu chào hỏi với người viện trưởng bên cạnh. Nghiêng người đi ra khỏi khán phòng ồn ào, đi về phía hậu trường. Đột nhiên anh dừng bước chân, quay đầu tìm người phụ trách, xác nhận lại tiết mục tiếp theo. Sau đó gật đầu, cảm ơn, mang theo sự xa cách. Nhiều năm như vậy mà cái ghế hội trưởng hội học sinh khi tới nhiệm kỳ của Lục Diễm, anh đều có thể tự nhiên ứng phó chu toàn. Lúc đang đi về phía cửa hành lang thì anh đột nhiên nghe. Niệm Niệm à, bộ quần áo này là của em sao? Có phải là size sai rồi hay không chứ? Học tỷ à, hình như là quá nhỏ rồi. Em có thể đổi một bộ khác được không? Đầu ngón tay của anh khẽ run, nghe thấy giọng nói mềm mại, không phải yêu kiều rên rỉ. Lục Diễm cơ hồ nhíu mày. Ngày thường cô ấy cũng dùng giọng điệu như thế này để nói chuyện với người khác sao? Âm thanh giày cao gót vang lên, cộc cộc hướng về anh mà đi. Đầu lưỡi liếm nhẹ sau răng, yết hầu lại phát ngứa. Lúc anh chuẩn bị rời đi, còn chưa bước ra, thì nghe. Học tỷ à, chờ một chút, ai? Thì đã bị một thân hình nhỏ đâm trúng. Anh cúi đầu nhìn người trước mặt, tóc đen dài ngang eo. Anh dường như cảm thấy lòng bàn tay đang đè lên anh, không là da, mà là tơ lụa mềm mại. Một đôi mắt mơ hồ trong suốt nhìn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Xin lỗi anh, tôi... Đôi mắt anh sau lớp kính tối đi, khi nhìn thấy lòng bàn tay cô buông ra, lùi về sau. Hậu kết lăn lên lăn xuống. Cô gái nhỏ trước mặt đang mặc bộ quần áo so với lần trước còn ngắn hơn, càng bó sát người hơn. Vốn quần áo chính là màu trắng, nhưng do quá nhỏ nên bị căng mỏng ra. Trước ngực như có cái gì muốn nhảy ra. Thật là kỳ. Dù không có động tác nào cũng có thể làm cho cái eo thon kia bị lộ ra không thể nào che giấu. Từ góc độ của Lục Diễm, nhìn thấy hai khối tuyết trắng đang ép sát vào nhau, lộ ra một khe rãnh sâu ở giữa. Hai mắt của Lục Diễm lướt qua tia dục vọng. Anh cau mày, thật nóng, nóng đến muốn kéo cái gài ngực của cô ra. À, tóc tôi bị cuốn rồi. Thật xin lỗi nha. Vài sợi tóc của cô cũng lấy hàng cúc áo bên ngoài bộ tây trang. Cô vội vàng buông lấy ra, làm hai quả cầu mềm mại kia dường như dán sát vào người anh hơn. Nhìn chằm chằm nút thắt trước ngực cô, hơi nóng thở ra phả trước ngực cô. Lòng bàn tay nóng bỏng ôm lấy eo nhỏ đang lộ ra. Lục Diễm cúi đầu. Để tôi. Trịnh Niệm Niệm sửng sốt nhìn người trước mắt đang chậm rãi cúi đầu. Lông mi thật dài hạ xuống, che khuất đi ánh mắt của người kia. Trong miệng thở ra hơi nóng ngày càng gần mình. Hơi thở mát lạnh nhàn nhạt, hòa lẫn với hương vị thuốc lá. Tay cô bị kéo ra, ngón tay thon dài ung dung thong thả mà lấy tóc cô ra. Mình đang rất gần Lục Diễm, là Lục Diễm nha. Lục Diễm à? Bàn tay đang lấy tóc dừng lại, liếc mắt tới gương mặt xinh đẹp và đôi mắt trong suốt ướt át đang nhìn mình. Cô không biết lúc nãy mình đã bất giác nói ra gì, theo bản năng cắn lên môi dưới. Yết hầu của anh căng thẳng lên, lấy ra một sợi tóc cố ý đặt trên ngực no đủ của cô. Sợi tóc lướt qua trước ngực nhẹ nhàng mà mang theo cảm giác ngứa ngáy. Được rồi. Âm thanh của anh ngày càng khàn đi. Cơ thể của Trình Niệm Niệm căng thẳng rung lên khi anh thu hồi lòng bàn tay của mình. Đầu ngón tay anh vô tình lướt qua eo cô, làm hai chân nhỏ mềm nhũn đi. Ngẩng đầu nhìn về người phía trước mắt đang đứng, giống như lúc nãy cùng cô gần nhau. Vừa ngẩng đầu là có thể thấy được đôi mắt thâm thúy kia. Âm thanh giày cao gót lại vang tới, đánh gãy suy nghĩ của Trình Niệm Niệm. Học tỷ hấp tấp xông vào, phá đi sự yên tĩnh. Mau Tiểu Niệm Niệm à, chị tìm được bộ quần áo này rồi, nhưng mà có chút rộng, em có muốn đổi? Em đi thay quần áo đi. Âm thanh trầm thấp cắt ngang lời nói của học tỷ. Trình Niệm Niệm ngẩng đầu, nhìn đôi mắt thâm thúy của anh đang chỉ về hương áo thun trên tay của học tỷ. Dạ. Cô gật đầu, chuẩn bị xoay người về phía phòng thay quần áo. Cảm ơn học trưởng. Đột nhiên Trình Niệm Niệm quay đầu, lộ ra gương mặt đỏ bừng tươi cười. Đôi mắt hạnh cong lên như muốn lấy lòng. Cảm ơn học trưởng chuyện lúc nãy nha. Tôi là Lục Diễm. Lục Diễm cúi đầu nhìn hai má mềm mại trước mặt, sửa lại xưng hô của cô. Tôi biết mà. Học trưởng tôi tên là... Giọng nói trầm thấp vang lên, làm cô có chút cứng họng. Trình Niệm Niệm. Ưu tối bao trùm lên phòng thay quần áo nơi cuối hành lang. Hai bóng người quấn lấy nhau, nhìn từ xa giống như đen trắng đan xen. Ánh đèn mỏng manh nơi hành lang chiếu xuống tây trang cùng giày đen, rồi lại chiếu đến cánh tay rắn chắc đầy gân xanh đang cởi bỏ cúc áo. Bàn tay trắng nõn của cô gái vịn lên cánh tay màu lúa mạch, cặp đùi thon dài khẽ rung lộ rõ ra ngoài. Chiếc áo ngực khó khăn lắm mới có thể che hết bầu ngực, là bị ai kéo xuống một bên. Cặp nhũ hoa lộ ra khỏi áo ngực. Cái điểm anh đào trên nhũ hoa trắng nõn đột nhiên bị lộ ra trong không khí. Lục Diễm đem cô gái nhỏ ấn vào tường, toàn bộ mặt đều vùi vào trong bộ ngực phấn nộn. Cắn đầu nhũ hoa trắng hồng, đầu lưỡi áp lên nhũ hoa mềm mại giống như đầu hũ. Tiếng rên rỉ của cô gái vang lên, mang theo sự khó nhịn cùng rùng mình. Bàn tay vô tình ngừng giữa hai chân, đặt lên lớp vải đang bao lấy Tiểu Huyệt, dùng sức ấn một cái. Anh lại đem ngón tay dán lên Tiểu Huyệt nóng bỏng, từng chút cách vải dệt mà xoa nắng rồi đè ép, làm cho lớp vải bị hoa dịch trong suốt, tẩm ướt mà phát họa ra hình dáng rõ nét của hoa huyệt. Anh hưng phấn thở ra hơi nóng, phùng lên đầu nhũ hoa đã sớm đỏ, đốt ngón tay rõ ràng, vén lớp vải lên rồi đi vào, mở môi Tiểu Huyệt ra. Lục Diễm ôm lấy cô gái nhỏ ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, dịu dàng đặt cô xuống. Đáy lòng anh mềm nhũn, dương mắt nhìn xuống một mảnh xuân sắc trước mặt. Chiếc áo lót cởi ra một nửa bị căng chặt treo trên eo, làm nhũ hoa cùng đỉnh nhũ hoa lộ ra trong không khí. Toàn bộ nhũ hoa bị hút mà lớn thêm một vòng, nơi nơi đều là dấu vết bị yêu thương qua. Lục Diễm cởi bỏ thắt lưng, quần lót đã không còn giữ được côn thịt. Lấy ra cây gậy khỏi quần lót, làm nó bắn ra. Côn thịt sưng tấy chấm lên nhũ thịt của cô gái bên cạnh. Hoa dịch từ Tiểu Huyệt không ngừng chảy ra, mang theo hơi ẩm. Tay anh mạnh mẽ xoa nắng tiểu đầu mầm phía trước, sau đó ngón tay cắm vào hoa huyệt. Anh áp sát bên người cô mà nói ra những lời thô tục, khiến cho gương mặt cô đỏ ửng. Đầu lưỡi dọc theo da thịt ở sau tai, từng chút cắn ướt, ngón tay cắm trong Tiểu Huyệt, côn thịt tím đen không kiên nể, đặt trên cặp ngực trắng mềm. Nhũ thịt bị đâm đến mức mang theo màu đỏ tươi. Côn thịt sưng đau không chút tiết tấu xoa loạn trên ngực cô, thở ra hơi nóng, làm làn da cô gái trở nên hồng. Tiếng điện thoại vang lên, phá hủy đi căn phòng đang yên tĩnh. Alo, có chuyện gì? Đã biết. Anh không nghe đối phương nói xong liền cúp điện thoại. Màn hình sáng lên, hiển thị giờ so với giờ thức dậy bình thường sớm hơn một tiếng. Bang một tiếng, điện thoại bị ném sang một bên. Cửa phòng mở ra, đi đến bàn ăn mở cửa sổ bên cạnh. Sáng sớm đầu xuân nên gió thổi có chút lạnh lẽo. Ngón tay kẹp lấy điếu thuốc hiện lên ánh lửa màu đỏ tươi lúc sáng lúc tối. Gió lạnh thổi đến làm rối loạn tóc mái trên đầu. Anh cố gắng áp xuống sự khô nóng không thể kiềm chế trong người. dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc, hít một hơi, phun ra sương khói. Hai ngón tay khác đè ở giữa mày, trong lòng rủa thầm một tiếng. Sau đó ngón tay cái dùng sức, tắt điếu thuốc chưa cháy hết, xoay người rời đi. Đi vào phòng tắm, cỡ ngực rắn chắc trần trụi, mang theo dục vọng, lại mang theo một tia khô nóng. Anh mở vòi hoa sen trên đầu, dưới thân chưa được phát tiết nên côn thịt có chút dữ tợn. Nhắm mắt, nghĩ đến giấc mơ kia, cô gái nhỏ nằm trong lồng ngực mình, đầu ngón tay bị hoa huyệt quấn chặt, nhũ hoa thì bị quy đầu mạnh mẽ va chạm. Anh mở năm ngón tay ra, cùng với lòng bàn tay bao bọc lấy côn thịt tím đen đang không thể tiếp tục khống chế, thô bạo mà vuốt ve. Nghĩ tới việc cắm côn thịt trước ngực cô gái nhỏ, đâm cô đến toàn bộ nhũ thịt đều rung lên. Sau khi nguyên cây côn thịt đều đâm vào, làm cho tiểu huyệt cô gái chịu không được mà co rút. Tưởng tượng nguyên cây côn thịt của mình đều dính lấy nước nóng bỏng, ướt đẫm, sau đó nâng cái cổ tinh tế, liếm đi từng giọt mồ hôi, mang theo hương hoa sơn chi đang chảy dài trên khe ngực. Chế trụ quy đầu sưng to, giống như đang niết mạnh nó, sau đó xoa nguyên cây côn thịt, càng xoa càng tàn nhẫn, rốt cuộc anh gầm nhẹ, phun tinh dịch trắng đục ra. Hơi thở mang theo hương vị xà hương tản ra trong không khí. Côn thịt sưng đau suốt một đêm, rốt cuộc cũng đã chịu mềm đi. Lục Diễm vừa thở hổn hển, vừa trợn mắt, nhìn lên một chỗ bị xói mòn trên vách tường. Vẻ mặt phức tạp, nghĩ đến dầm huyệt non nớt sưng tấy kia, đầu lưỡi hung hăng liếm qua hàm răng. Trên thân thể trần truồng mang theo sự lạnh lẽo đi ra khỏi phòng tắm. Anh dùng một tay lấy khăn lau đi đầu tóc còn đang ướt, và giọt nước rơi xuống trượt theo da thịt màu lúa mạch rồi dừng. Anh lại đốt một điếu thuốc, sự u ám giấu sâu bên trong vẫn còn chưa biến mất. Đôi mắt mang theo dục vọng khiến đôi mắt anh có chút mị hoặc cùng u ám, xuyên thấu qua vài sợi tóc còn ướt nhỏ giọt, nhìn về phía điện thoại trong tay đang hiện tin nhắn của ai mà đã gửi mình tối hôm qua. Chào học trưởng, tôi là Trình Niệm Niệm. Từ sau khi Trình Niệm Niệm gửi tin nhắn đó cho anh thì vẫn luôn lo sợ bất an. Từ lúc kết thúc bữa tiệc tối chào mừng ngày hôm qua, cô vẫn luôn thấy hoang mang, cảm giác có chút giống như nằm mơ. Mãi đến khi đi vào phòng tập nhảy rồi, cô vẫn còn ngơ ngác, ngồi bất động, hồn thì như bay. Thấy vậy, Nhàn Tâm mới vẫy tay qua trước mặt Trình Niệm Niệm để gọi hồn cô về. Nè nè, hoàng hồn lại đi. Tiểu Niệm Niệm à, tại sao sau khi biểu diễn cậu lại ngốc như vậy chứ? À, sao chứ, mình không sao. Trình Niệm Niệm rốt cuộc cũng hoàng hồn. Không có việc gì là tốt rồi. Tháng tới hình như sẽ có một trận bóng rổ đó. Nghe nói trường học chúng ta lại chịu mời Đại học A cùng nhau thi đấu giao hữu. Giáo viên vừa mới tới để hỏi chúng ta có ai tự nguyện đi làm cổ động viên cho đội mình không. Cậu không biết lúc nãy có một nhóm nữ sinh tích cực như thế nào đâu. Ánh mắt của Trình Niệm Niệm mang theo ý dò hỏi nhìn cô nàng. Còn không phải là bởi vì nghe nói hội trưởng hội học sinh trường mình lần này cũng sẽ tham gia thi đấu, nên đương nhiên có người dùng tâm thầm kín sẽ lao vào rồi. Nhưng không phải phòng học múa của tụi mình đang sửa chữa lại sao? Cái phòng học này vốn dĩ không thể chứa nhiều người tập luyện đến như vậy đâu. Trịnh Niệm Niệm chớp chớp đôi mắt nhìn bạn tốt của mình. Chuyện này thì chúng ta không có cần lo. Nhan Tâm không nhịn được nhéo gương mặt mềm mại của Niệm Niệm, thầm nói thật đáng yêu. Mình nghe nói bọn họ tính sẽ mượn văn phòng của hội học sinh bên kia để luyện tập, nhưng vẫn còn phải liên lạc với hội trưởng học sinh bên kia. Dù sao thì ai muốn đi thì phải tìm quan hệ. Trong lòng của Trình Niệm Niệm chợt căng thẳng, giống như chỉ cần nghe được tên của anh liền không thể bình tĩnh được. Trong lòng âm thầm ghi nhớ chuyện mượn phòng này. Trở lại ký túc xá rồi tắm rửa xong xuôi, đầu tóc cô cũng chưa sấy, cúi xuống nhìn chằm chằm thông tin liên lạc của hội trưởng, phó hội trưởng, bí thư cùng một số nhân viên quản lý của hội học sinh trên trang web chính thức của trường. Sau đó nhìn chằm chằm ảnh chụp của Lục Diễm với ngũ quan rõ ràng, đẹp đến ngây người. Khi còn nhỏ, Trình Niệm Niệm đã bị mẹ mình ép đi học vũ đạo. Sau khi lớn lên thì cũng dần dần trầm mê trong đó. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học thì cô nổi loạn, không nghe theo mẹ mình đi múa ba lê, mà lại đi học múa hiện đại. Đối với cô lại thích thưởng thức nhiều điệu múa khác nhau, với nhiều phong thái khác nhau. Múa là một loạt động tác vừa mềm mại vừa cứng rắn, còn dùng để rèn luyện sức khỏe. Cho nên lúc cô suy xét đến các trường đại học, cô sẽ chọn thế mạnh toàn diện và khoa nghệ thuật của Đại học N cũng khá là nổi tiếng. Sau đó cô liền gặp được Lục Diễm. Có rất nhiều lời đồn đại rằng anh nổi tiếng nhất trong khoa tài chính ở Đại học N. Lúc bắt đầu năm 2 đã đảm nhiệm chức vụ hội trưởng hội học sinh. Anh vô cùng tuân thủ kỷ luật, đối với người khác cũng rất khiêm tốn vừa phải. Tuy rằng anh rất lạnh lùng và trầm tính, Lục Diễm cũng thường xuyên xuất hiện trước mắt công chúng. Diện mạo không tầm thường, lại nghe đồn gia cảnh cũng không tồi. Cũng nghe đến người khác đồn thổi rằng vào năm 3 anh đã chuẩn bị tự lập gây dựng sự nghiệp. Nên người hoàn mỹ như vậy luôn luôn hấp dẫn lực chú ý của người khác. Tiếng máy tính đóng lại vang lên. Cô xoa loạn mái tóc còn ướt, chậm rì bà bò lên trên giường, nằm sấp cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại thật lâu. Cô sợ bị anh phát hiện dụng tâm kín đáo của bản thân. Màn hình hiện lên một chuỗi số. Rốt cuộc nên nói như thế nào đây? Mặc kệ đi, dù sao lý do mình tìm anh ấy cũng là chuyện công việc, trực tiếp nói một chút là tốt rồi. Nội tâm của Trình Niệm Niệm tự gật đầu, sau đó ngón tay cũng quyết định nhấn nút gửi. Hãy mặc kệ đi. Cả người và mông cùng chui vào chăn, hai chân đập loạn, rồi lăn qua lăn lại, biến mình thành một con tằm nhỏ. Đệm chăn ấm áp làm suy nghĩ của Trình Niệm Niệm chậm rãi phiêu xa. Cô lại nghĩ đến Lục Diễm. Ngày đó ở hành lang, anh kêu tên cô. Trình Niệm Niệm. Niệm Niệm. Niệm Niệm. Đầu lưỡi chống lại chân răng, lại rời đi, liếm qua hàm trên. Từ trong miệng anh kêu ra như thế nào, là cảm thấy mang theo vài phần triền miên. Chào học trưởng, tôi là Trình Niệm Niệm. Tôi có chuyện muốn nhờ học trưởng giúp. Tôi có thể chờ học trưởng rảnh để hỏi về việc này được không? Tay của Lục Diễm cầm điện thoại vuốt ve, đưa lưng về phía cửa, dựa lên bàn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cho đến khi phó hội trưởng Hà Viễn gõ cửa tiến vào văn phòng của Lục Diễm, liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bóng dáng lạnh lùng, nửa xoay người, gọng kính tơ vàng che khuất đi khoe mắt anh. Sau đó hội trưởng làm như không có việc gì, lạnh lùng mở miệng. Giúp tôi đặt thêm một bàn làm việc trong văn phòng. Chức vị trợ lý hội trưởng, không cần ghi vào hồ sơ hội học sinh. Phó hội trưởng nghe tới nửa câu đầu, liền vui vẻ, vì sẽ có người cũng cùng cậu chia sẻ công việc nặng nhọc. Cho đến khi Lục Diễm vừa dứt lời, cậu liền nhảy dựng. Cái gì mà không cần ghi vào hồ sơ? Chức vị này không phải là đùa giỡn đâu, hội trưởng à? Lục Diễm lấy kính từ trên bàn đeo lên, đưa ra một tấm thẻ. Yêu cầu mua cái gì thì tính kinh phí vào thẻ này. Trận bóng rổ mấy ngày nữa tôi sẽ đồng ý đấu. Phó hội trưởng lập tức cười hi hi đáp, biểu môi. Nội tâm còn vẽ ra một chuyện xấu. Thật vất vả, hội trưởng mới thông suốt chịu tuyển thêm một người. Nhưng lại để người kia làm việc trong văn phòng này, khiến cậu không thể bắt nạt được. Không biết anh đang suy nghĩ gì. Lục Diễm ngồi trên ghế văn phòng, ngửa lưng ra sau, đỉnh mày cau, duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương. Anh lại muốn hút thuốc. Cửa phòng đóng lại, trong văn phòng khôi phục một mảnh yên tĩnh. Tiếng tin nhắn trên bàn truyền đến, người ngồi ở đó vẫn không có động mà đang trầm tư. Sau một hồi lâu, một tiếng trầm thấp thở dài mang theo thỏa hiệp từ cổ họng phát ra. Lục Diễm cầm lấy điện thoại đặt một bên, híp mắt nhìn chằm chằm điện thoại, gõ xuống mấy chữ rồi gửi đi. Sau đó anh quay đầu ngước mắt nhìn về ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời phản xạ qua thấu kính mà tỏa ra vầng sáng. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích vuốt ve, môi mỏng hé mở mang theo ý cười, khẽ nói vài câu. Đầu lưỡi lại chống vào chân răng rồi rời đi, liếm qua hàm trên. Trong một phòng học ở xa, nghe giáo viên trình bục giảng bài làm Trình Niệm Niệm nhàm chán đến sắp ngủ. Do đó cô cũng không phát hiện màn hình điện thoại đặt trên bàn học chợt phát sáng. Buổi chiều ngày mai, 2 giờ ở văn phòng của tôi. Ngày trận đấu bóng rổ diễn ra, thời tiết hôm nay thật tươi đẹp. ánh nắng chói chang. Trịnh Niệm Niệm ngồi trên khu vực ghế, nhìn về đội cổ động đang nhảy trên sân vận động, rồi lại lén lút nhìn về Lục Diễm đang đứng một bên của sân bóng. Anh đang mặc lên người chiếc áo màu đen viền vàng, khiến nội tâm cô dâng lên một sự bùng nổ không thể tưởng tượng. Ngày hôm đó, thời tiết cũng đẹp giống như vậy. Rèm cửa che bớt ánh sáng chói lòa, toàn bộ văn phòng mang theo hơi thở nhu hòa. Nhìn người đang ngồi, dường như sự thân mật mê hoặc ngày đó là ảo giác, cùng giọng nói lạnh lùng đáp ứng thỉnh cầu của cô. Cảm ơn học trưởng. Cô không biết như thế nào để ép xuống nội tâm chua xót cùng phức tạp, rủ mi mắt xuống chuẩn bị rời đi. Trình Niệm Niệm, giọng nói vang lên cắt đứt lời tạm biệt của cô. Dạ. Trình Niệm Niệm nghi hoặc chớp mắt nhìn về đối phương. Anh dùng hai ngón tay thắng mắt kính gọng vàng, hơi thở đột nhiên thay đổi, đôi mắt đào hoa nhìn về cô. Có muốn làm trợ lý của tôi không? Anh nhướng mày, dụ dỗ cô gái nhỏ đang thất thần ngay trước mặt. Dạ. Cô nhớ lại phản ứng của mình hôm đó. Trịnh Niệm Niệm không khỏi ảo não, lẩm bẩm một tiếng, rũ đầu nhỏ xuống, cảm giác mỗi lần mình đều bị Lục Diễm nhắc mũi. Mơ màng hồ đồ mà đồng ý thì không nói đi. Mấy ngày nay ngốc ở bên cạnh anh, làm cho Trịnh Niệm Niệm cảm thấy cả người mình đều không ổn. Anh chỉ cần đến gần cô thì cả người cô liền nhũng ra. Từ phía sau ôn nhu nói chuyện cùng cô, hơi thở ấm áp phả vào bên tai, làm xương cô đều rung lên cùng với sự rào rực trong lòng. Ngày đó đi theo anh đến Đại học A, thương lượng xong chuyện của trận bóng, thì cùng người phụ trách của Đại học A cùng nhau ăn bữa cơm. Trên bàn cơm, không thiếu lời đàm tiếu cùng tiếng cười thăm dò quan hệ của cô cùng Lục Diễm, mà Lục Diễm chỉ để tay đặt lên sau ghế cô, làm như nghe không hiểu. Sau khi rượu đủ cơm no, Trình Niệm Niệm nhớ kỹ lời giải thích trước bữa ăn, đánh tay lái đưa Lục Diễm hình như hơi say về nhà. Trong căn phòng trắng đen vắng vẻ, sau khi cô đỡ người vào phòng, dàn xếp lên giường, Trình Niệm Niệm hít một hơi thật sâu, ngồi bên cạnh, nhìn gương mặt đang ngủ của anh. Sau khi tiếp xúc với anh vài ngày, Trình Niệm Niệm dường như thấy một Lục Diễm hoàn toàn khác. Anh vẫn luôn dùng đôi mắt đào hoa quỷ dị quyến rũ, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Ngón tay cô không nhịn được chạm vào đuôi mắt anh, vô ý thức tham luyến khoảng cách da thịt của anh. Bỗng nhiên cô bừng tỉnh, không dám lại nghĩ tới việc ăn luôn người ta. Cô còn chưa chuẩn bị đâu, cũng không quay đầu, chạy trốn ra khỏi nhà anh, bỏ lỡ người trên giường đang vô cùng tỉnh táo, mở to đôi mắt đen láy thâm sâu. Ngày hôm sau, Trịnh Niệm Niệm vẫn còn lúng túng. Lục Diễm có cho cô số điện thoại khác, nên khi số đó gọi tới vang lên vài tiếng, cô liền biết đây là số điện thoại riêng của anh. Anh nói dạo gần đây bận việc thi đấu, nên anh sẽ không tham gia các hoạt động khác, còn bảo cô cũng đừng tham gia. Nói đến đó thì anh đột nhiên khó chịu khi bị một số điện thoại gọi đến thúc giục đi. Lúc ấy nghe được, cô còn có chút nghi hoặc, nghĩ đến hình như ngày thường mình cũng không có việc gì làm nha. Kết quả là mấy ngày sau cô chạy đến văn phòng hội học sinh thì phát hiện không ai ở trong đó. Rốt cuộc cô ngồi trong văn phòng, ngửi hơi thở của anh còn vương lại đến thất thần. Phó hội trưởng ngày nào cũng nhìn cô phát ngốc rồi đi trêu chọc rằng Lục Diễm vừa đi thì cô giống như mất hồn. Trình Niệm Niệm trừng to đôi mắt nhìn cậu ta rồi mặt đỏ nói là không có. Mấy ngày nay mỗi ngày cô đều phát trong hội học sinh, từ trong ra ngoài đều quen biết nên nghe không ít chuyện bát quái, làm cô không nhịn được mà đi tìm hiểu. Trịnh Niệm Niệm biết Lục Diễm nổi tiếng nên rất được hoan nghênh. Có một lần cô tập nhảy xong do quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Cho đến khi thức dậy thì đã thấy màn đêm ngoài cửa sổ, cô mới vội vàng thu dọn đồ đạc. Lúc chuẩn bị xuống lầu thì chỗ ngoặt liền nghe được một nữ sinh cùng khoa với cô đang tỏ tình với Lục Diễm. Không khí vô cùng yên tĩnh, làm hô hấp của cô đều phóng nhẹ đi. Ngay sau đó vang lên một lời nói dịu dàng, lý do cự tuyệt giống như là trước đó đã chuẩn bị tốt. Giọng điệu vẫn như cũ, chính trực thờ ơ. Cũng không biết có phải Trịnh Niệm Niệm sợ bị nghe lén mà phát hiện hay không, cô liền đi đến thang lầu bên kia mà bỏ trốn. nghĩ đến phó hội trưởng bọn họ luôn trêu chọc Lục Diễm đào hoa rực rỡ chất đầy như đỉnh núi. Trình Niệm Niệm cảm thấy mình đã đánh giá thấp nó rồi. Bíp! Tiếng thổi còi vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Trình Niệm Niệm. Cô quay đầu nhìn về sân bóng. Cùng với tiếng hoan hô, áo đen cùng áo hồng hai bên đã nhảy lên đoạt bóng. Thi đấu bắt đầu rồi. Niệm Niệm, Niệm Niệm, đi thôi, chúng ta đi xuống dưới xem. Trình Niệm Niệm liền bị bạn học vừa mới biểu diễn xong kéo xuống về phía sân vận động. Bên ngoài nơi thi đấu đứng đầy người, Trình Niệm Niệm nhìn hồi lâu cũng đã thấy được người kia rồi. Áo cầu thủ màu đen không tay, làm lộ ra đường gân đẹp đẽ trên cánh tay. Màu da lúa mạch, bao bọc lấy từng tấc cơ bắp rắn chắc. Không duyên không cớ, là cảm thấy Lục Diễm mang theo vài phần sức sống thiếu niên. Anh vẫn như cũ là một chỉ huy đội quan sát tốt nhất trên sân bóng. Anh chạy đến, lòng bàn tay từng chút không chế quả bóng, siết chặt cánh tay, giúp cơ thể truyền bóng nhanh chóng và chính xác. Lúc anh nhảy lên, giọt mồ hôi lây ánh sáng trượt qua hầu kết trên cổ. Gân xanh hiện ra biểu hiện, cánh tay đang dùng sức. Dùng sức ở bàn tay phải đánh bóng tới, bóng rời khỏi bàn tay. Từng đợt ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua năm ngón tay, thon dài. Và tiếng còi vang, Đại học N chiến thắng. Tiếng hò hét chói tai quanh quẩn bên tai của Trình Niệm Niệm. Cô nhất định không biết hai má cô đã đỏ ửng lên rồi. Hơi nước mờ mịt lưng tròng trong đôi mắt trong suốt. Chỉ cảm thấy mình bị người kia mê hoặc rồi. Kích thích cô đến choáng váng. Sau đầu phát ra cảm giác tê dại cùng rùng mình chảy khắp toàn thân. Trái tim bên trái lặng lẽ nhảy. Mái tóc anh ướt nhẹp rủ xuống trên trán. Tầm mắt nhìn về nơi biển người mênh mông kia. Bắt lấy nước do đồng đội ném cho mình, anh ngửa đầu uống và giọt bọt nước tràn ra, hầu kết lăn lộn lên xuống. Ánh mắt đào hoa giấu đi sắc tối bên trong, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang dụ dỗ anh ở đằng xa. Anh bước tới về chỗ cô, hơi thở trầm trẻo cùng nóng bỏng ngừng trước mặt Trình Niệm Niệm. Đợi chút nữa, cùng tôi trở về văn phòng. Phòng tắm trong nơi nghỉ của cầu thủ. Sương mù nóng tỏa ra mờ mịt, trước ngực phập phồng bị ướt nhẹp. Khi vận động, anh thường sẽ tiết ra nhiều hormone hưng phấn quá mức. Lục Diễm thật sự cảm thấy may mắn khi cái áo rộng thùng thình này có thể che giấu phần thân dưới hưng phấn lên khi nhìn thấy gò má ửng đỏ của cô gái nhỏ. Anh thật muốn làm cô, muốn bắt cô lại đây, cởi quần áo xuống đặt dưới thân mà làm. Không thể khống chế mà nghĩ đến nơi cao ngất đẩy đà trắng nõn trong mộng, hai nụ hoa đỏ tươi trên cặp ngực trắng, cùng giữ chân mềm mại. Hai hàng lông mày cau, anh rủ thầm một tiếng, cùng thịt lại trở nên nóng rồi. Ngay cả khi không gặp mấy ngày, tiểu yêu tinh ở trong mộng cũng không có buông tha cho anh. Trái tim bị lý trí giam giữ, nhưng dạ thú đã ngửi được hương thơm đã mất từ lâu của bông hoa mà gầm lên, sắp thoát ra khỏi lòng. Nước lạnh thấu xương, xối xuống, nhưng lại có thể rửa sạch sự khô nóng kích động còn sót lại. Lục Diễm tự nhủ rằng, phải bình tĩnh, từ từ mà tới thôi. Kết thúc tập 1 của bộ truyện Ngôn Tình Sắc. Không thể kiềm chế trước em. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha.